Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rửa trứng nên lộ mặt một tí thôi. Bây giờ sẽ là tập 165 của Linh Chu. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Phong Vi Vân thầm hiểu. Thì ra đây chỉ là một ảnh chiếu thiên địa của chiến vương, không phải chân thân. Tuy chỉ là ảnh chiếu thiên địa, nhưng thực sự tồn tại, có máu có thịt, lực lượng siêu khủng bố. Một thương đâm ra rách trời nứt đất. Chỉ một ảnh chiếu đã rất cường đại. Hãy đi binh giành lĩnh chiến đấu, vào chiến trường chiến đấu vì nhân loại đi. Người nào giành được quân công, sau khi trở về có thể đi vào Mộc Thần Cung, chọn lựa công pháp tu luyện. Chiến vương cầm trường thương chớp mắt biến mất. Nghe mấy chữ Mộc Thần Cung làm đám thanh niên tài tuấn các đại tộc hưng phấn. Cổ tộc phái đệ tử vào chiến trường vạn tộc rèn luyện, tích lũy quần công là một, nhưng mục đích lớn nhất là học tập, tu luyện công pháp đỉnh cao. Trong binh doanh chiến trường vạn tộc có một ít công pháp tu luyện, chủng cổ thế gia cũng sẽ liều mạng tranh giành. Những công pháp này do tiền hiền nhân loại chết trong chiến trường để lại, người quét dọn chiến trường thu về, chuyển từng xe vào các chiến khu, chất thành núi. Nếu siêu may mắn, không chừng tìm được công pháp tu luyện do thánh linh thượng cổ để lại. Đương nhiên muốn đi Mộc Thần Cung lựa chọn công pháp thì phải tích lũy nhiều quân công, nếu không chỉ có thể đứng ngoài cửa ngó. Đàm bá nhiều tình anh doanh sôi trào, mỗi người mừng rỡ như điên. Nguyên nhân quan trọng nhất, bán yêu yếu hơn đệ tử trung cổ thế gia cùng cảnh giới, vì công pháp tu luyện quá thấp kém. Đệ tử cổ tộc thì toàn tu luyện công pháp đỉnh cao. Thể chất bán yêu vốn đã yếu, huyết mạch không tinh thuần, công pháp tu luyện thua xa người ta thì làm sao đối kháng với đệ tử cổ tộc. Giờ cho bán yêu có cơ hội vùng lên, miễn tích lũy đủ quần công là có cơ hội lựa chọn công pháp. Hỏi sao bọn họ không kích động. Bốn bán yêu thất dài cũng rung động, vội đi bình doanh lĩnh chiến lệnh. Trong khi đám bán yêu tinh anh doanh sôi sục ý chí thì Phong Phi Vân nghiêm trang, không hân hoan chút nào. Chiến trường vạn tộc không phải chỗ để chơi. Muốn lập quân công nói dễ hơn làm. Chín chết 10 sống chưa chắc lập được một điểm quân công. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm một khối bia đá. Bên trên có giới thiệu sơ về Mộc Thần Giá Chiến Khu. Mộc Thần Giá Chiến Khu là một phần của Tử Vân Giới Chiến Trường. Chiến khu cấp thấp, bao gồm một tòa tiểu thiên thế giới, 657 bí cảnh cao cấp, 7.800 bí cảnh trung cấp. Bí cảnh cấp thấp thì nhiều vô số kể. Cái gọi là chiến khu cấp thấp tức là hệ sống nguy hiểm nhất. Đa số là chiến khu hậu chiến. Nói thẳng ra là chiến trường gần xong, vùng đất đã bị nhân loại chiếm. Nhưng vẫn có nhiều yêu tộc tán loạn hoặc đánh thua hoạt động trong các bí cảnh này. Tu sĩ đến Mộc Thần Giá Chiến Khu phải tìm ra những yêu tộc còn sống, giết chết hắn, do đó chiếm được quân công. Tuy chỉ là chiến khu hậu chiến, nhưng Phong Phi Vân không dám thả lỏng thần kinh. Cô bát thiếu gia bước chậm đến. Bán điều mình các người cũng đến Mộc Thần Gia Chiến Khu. Trùng hợp thật. Cô bát thiếu gia mặc thiết giáp thần khải. Bên người có hai thanh niên tài tuấn tinh thuần, phấn chấn theo cùng. Trên người bọn họ có khí thế bạch hồng quán nhật, tu vi cực kỳ mạnh, đẩy lùi trưởng lão bán yêu Niết Bàn để tam trọng thiên. Không còn vẫn thiên linh thạch ức chế, cổ bát thiếu gia hoàn toàn bộc phát tu vi vô cùng cường đại, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đằng sau bà nhân kiệt trung cổ thế gia có mấy vạn quân đội gia tộc đồng nghìn nghịt đến chiến trường vạn tộc để bảo vệ ba người. Đây là nội tình của trung cổ thế gia. Một đệ tử ưu tú đến chiến trường vạn tộc rèn luyện sẽ dẫn theo mấy vạn đại quân thiết kỵ. Huống chi cố gia có vô số tài tuấn đỉnh cao, không chỉ một mình cố bát thiếu gia đi chiến trường vạn tộc. Mỗi một đệ tử ưu tú thống lĩnh mấy vạn thiết kỵ, tổng số càng kinh khủng hơn. Cố bát thiếu gia cố ý nhìn Phong Phi Vân, cười hỏi. Không biết bán hiểu mình các người đi chiến khu nào rèn luyện? Phong Phi Vân lạnh nhạt nói. Tiền bối bán yêu mình chúng ta tự sắp xếp, không cần phiền cố bát thiếu gia quan tâm. Cố bát thiếu gia cười gằn. Nếu bán điều mình các người muốn lập quân công, hãy đi khổ khiếu thiền tiểu thiên thế giới. chỗ đó là chiến trường nhân lớn nhất Mộc Thần Gia chiến khu. Đệ tử trung cổ thế gia chúng ta đều tới đó rèn luyện. Không biết bán yêu mình các ngươi còn lá gan đó không? Khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới là nơi nguy hiểm nhất trong chiến khu Mộc Thần Gia chiến khu. Cũng là chỗ tụ tập nhiều yêu tộc nhất. Thạch Đại Khai hùa thần điện chiến truy. Tiền điện đan xen quanh thân, giọng to như sấm. Ai nói chúng ta không có gan? Chúng ta nhất định sẽ đi khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Địa Khai, đừng nói bậy. Đi chiến trường nào do binh trường quyết định, lời chúng ta nói không được tính. Đúng vậy. Bán yêu binh chúng ta không đi khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Chúng ta đến nhàm hồng bí cảnh cao cấp. Một đóa sảnh lửa xanh nở rộ trong không trung, ánh sáng chiếu bầu trời thành màu xanh, bóng dáng mơ hồ hiện ra trong hoa sen. Thành tế đại nhân. Nhằm hồng bí cảnh cao cấp là một trong 657 bí cảnh cao cấp của Mộc Thần Gia chiến khu. Nhằm hồng bí cảnh cao cấp cũng là chiến khu rất nguy hiểm, nhưng không bằng khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu. Bình trường bán yêu mình có quyết định này nằm trong dự định của Phong Phi Vân. Bán yêu mình ít người, lần đầu tiên tới chiến trường vạn tộc phải hết sức cẩn thận. Sở dậy một cái là toàn quân bị diệt. Nhằm hồng bí cảnh cao cấp là lựa chọn bảo thủ. Thấy bán yêu thất giai xuất hiện, cô bát thiếu gia bớt càn rỡ hơn. Căn cơ bán yêu mình vốn mỏng manh, không đi khổ thiếu khiếu thiên tiểu thiên thế giới là quyết định chính xác. Vậy các người chờ xem, chúng ta lập quân công lớn đi. Cổ bát thiếu gia cũng rất e ngại khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Nếu kêu một mình gã dẫn quân đội, gia tộc đi vào, thì gã tuyệt đối không có lá gan đó. Chỉ vì lần này tập trung nhiều thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia, lại có Lưu Tô Tử liên hợp một số tiên thành, thánh phủ, nên gã mới dám xông pha khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Bình trường bán yêu mình chọn rèn luyện trong bí cảnh cao cấp là quyết định hết sức đúng đắn. Không phải bí cảnh cao cấp không có nguy hiểm. Bí cảnh cao cấp vẫn rất khó khăn. Hiện giả vụ hóa cảnh cũng sẽ chết. Thạch Đại Khai siết chặt chùy to, nhìn chằm chằm bóng lưng cố bát thiếu gia đi xa. Rất muốn đánh gã. Thạch Đại Khai hỏi. Bình trường, tại sao chúng ta không đi khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới? Thành tế đại nhân trả lời. Đi nhàm hồng bí cảnh cao cấp vẫn có thể rèn luyện tích lũy quân công. Đây là sổ tay quân công minh tế, mọi người hãy đọc đi. Chúng ta đến nhằm hồng bí cảnh cao cấp ngay bây giờ. Thành tế đại nhân bắn ra các đốm sáng xanh, bên trong bao bọc một quyển sách bay vào não các bán yêu. Đó là sổ tay quân công minh tế. Một bán yêu thất giải khác lấy viên phòng mặc ra. Tỏa định tọa độ không gian nhằm hồng bí cảnh cao cấp, mở cửa trùng động. 500 bán yêu nhảy vào cửa trùng động. Cửa trùng động mở ra trong nhàm hồng bí cảnh cao cấp. 4 bán yêu thất giai, 500 tình nhuệ bán yêu bước ra, đạp chân trên mảnh đất đỏ rực. Đá đỏ tựa máu, có tảng đá to cỡ ngọn núi. Tòa bí cảnh cao cấp này hơi đặc biệt, trọng lượng gấp 8 lần bên ngoài. Không khí hỗn loạn, dòng khí cực nóng, có thể ảnh hưởng tốc độ ngừng tụ linh khí của tu sĩ, rất có hại cho tu sĩ nhân loại. 4 đại danh kết thành phương đội, đệ tam danh bảo vệ bốn phía, phụ trợ danh ở giữa. Sau đó, một bán yêu thất giai đang bay trên bầu trời ra lệnh. Bỗng một móng vuốt khổng lồ từ tầng mây vỗ xuống, móng vuốt dài mấy trăm thước đánh bán yêu thất giai té xuống, người đầy máu. Đây là yêu khí khiến người sợ khủng khiếp, tràn ngập vô tận sát khí tàn phá. Há to mồm máu nuốt bán yêu thất giai té dưới đất vào miệng. Mọi chuyện xảy ra trong phút chốc. Các bán yêu chưa kịp phản ứng thì bán yêu thất giai đã bị nuốt vào bụng đại yêu kia. Là địa yêu của hổ lang yêu tộc. Thành tế đại nhân phản ứng mau nhất, lấy ra phần liên màu xanh có 9 cánh biến thành thằng đăng. Ánh sáng xanh bắn ra ngoài. Hổ lang đại yêu ngửa đầu gầm giống, miệng khổng lồ phun ra suối mục giữa màu vàng như đập vỡ nước đê. Bán yêu dính phải suối mục giữa, giây lát cơ thể thành bãi nước mù, tiếng kêu gào không dứt, có mấy chục bán yêu đã chết. Phong Phí Vân bay lên cao, hét to về đám bán yêu còn ngạc nhiên hóa đá. Mọi người mau trốn đi, trốn đắc càng xa càng tốt, hãy che giấu hơi thở của mình, đừng để yêu tộc phát hiện. Sát kiếp đến quá đột ngột, bán yêu thất giai chết ngay một giây, thành thức ăn cho yêu tộc. Huống chi đám bán yêu chưa từng vào chiến trường vạn tộc. Phong Phí Vân cũng chạy trốn. Thành Tế Đại Nhân và Hồ Lang Đại Yêu là cường giả đỉnh cao, sử dụng linh khí cửu phẩm, tùy ý một luồng uy lực bắn có thể giết bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên. Các bán yêu bắt đầu chạy trốn, hai bán yêu thất giai khác cũng ra tay về cổng Hồ Lang Đại Yêu. Tảng đá đỏ nứt ra, một đống nhện trắng bò ra, mỗi con nhện cao một thước, chân dài mấy thước, có mấy trăm con nhện. Người chúng nó có vỏ cứng dày, mắt sáng đầy nhân tính, miệng phun ra tia sáng trắng quấn lấy bán yêu đang bay trên trời. Bán yêu rớt xuống, rơi vào miệng đàn nhện. Phong Phi Vân lại nhắc nhở: mọi người cẩn thận, đừng để tơ nhện quấn chúng. Khi bị quấn, hãy dùng nhị vị minh hỏa đốt đứt. Điểm yếu bị nói toạc ra, chọc giận đám nhện yêu tinh. Mấy chục con nhện tinh phun ra tơ nhện quấn Phong Phi Vân. Bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ ngọn lửa vỗ xuống. Bàn tay lửa khổng lồ đốt hết tờ nhện thành làn khói. Thủ ấn vỗ xuống đất, mấy chục nhện tinh vỡ nát, vỏ cứng tàn vỡ, bị giết hết. Phong Phi Vân phất tay áo, thu xác mấy chục nhện tinh vào dưới linh thạch. Xác yêu có thể bán lấy tiền, dùng để luyện đan, luyện khí, giá trị không nhỏ. Mấu chốt là dùng để đổi quân công. Một bàn tay đập chết mấy chục con nhện tinh. Đàn nhện tinh dưới đất tức giận. Sáu con nhện tinh cường đại biến thành hình người, trần truồng, rút yêu binh công kích Phong Phi Vân. Tất cả có tu vi niết bàn đệ tam trọng thiên. Yêu binh cực kỳ cường đại, một kích rơi xuống đất, vạn dặm tàn vỡ. Phong Phi Vân không muốn bị bầy yêu vây công. Hắn rút ra thiên tùy binh đàm, chân đạp luân hồi tận tốc, lao thẳng khỏi vòng vây, nhanh chóng chạy qua. Sáu con nhện tinh theo đuổi không bỏ, như giỏi bám vào xương, tốc độ siêu mau. Một lão nhân tiền phòng đạo cốt từ đằng trước bay tới, chân đạp tường vân, tay cầm phất trần, đầu đội đạo quan. Lão nhân từ xa nói: đạo hữu, ta giúp người chém yêu. Phong Vĩ Vân vận chuyển bất tử phượng hoàng thân, hai con phượng hoàng bay trong con người. Phong Vĩ Vân nhìn lão nhân chằm chằm. Tu vi của lão nhân rất mạnh, phất trần biến to như ngọn núi cao, mang theo thần uy đập vỡ thiên địa, giáng xuống đầu Phong Vĩ Vân. Một con hồ lang yêu, sao giấu được mắt ta? Phong Phi Vân đề phòng từ trước, thiền tùy binh đàm biến thành thành đào to như nửa vầng trăng màu trắng, từ trên trời giáng xuống, xé phất trần của lão nhân ra. Lão nhân tiền phòng đạo cốt, mắt lạnh lẽo khát máu, cơ thể trướng to thành mãnh thú cao tượng ngọn núi. Mình sói đầu cọp, người bảo phủ ánh sáng đỏ. Con hồ lang yêu này không khủng bố như hồ lang đại yêu kia. Tu vị đại khái là niết bàn đệ tam trọng thiên, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn nhân loại cùng đẳng cấp. Hồ lang yêu gầm một tiếng, thiên địa rung rinh. Sáu con nhện tinh đã đuổi theo, trước có sói cọp, sau có nhện tinh. Trong thời gian ngắn, Phong Phi Vân phán đoán nhanh, bay ngược về hướng sáu nhện tinh. Phong Phi Vân đánh giá thiên hỏa phù, mây lửa giáng xuống, uy lực đốt trời nấu biển. Mảnh đất vạn dặm biến thành hỏa nguyên. Đây là phù lục do lão tổ niết bàn đệ tứ trọng thiên tế luyện, uy lực ngang ngửa tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng thiên, dốc sức đánh một kích. Sáu con nhện tinh nổ tung, cơ thể bị lửa đốt thành tro, chỉ còn lại sáu viên yêu châu. Hệ yêu tộc có thể biến thân thì trong người sẽ ngừng tụ ra yêu châu, tương tự đan điền của nhân loại. Phong Phí Vân cất sáu viên yêu châu, thở dài. Đó là sáu nhện tinh có thể biến thân, nếu bắt được bán giá khá cao cho trung ương vương triều thứ sáu. Còn hồ lang yêu thấy Phong Phi Vân đánh giá thiên hỏa phù, chớp mắt đốt sáu nhện tinh niết bàn đệ tam trọng thiên thành tro, thì e ngại nhìn hắn. Hồ lang yêu không rõ trong tay Phong Phi Vân còn phù lục công kích kinh khủng như thiên hỏa phù không. Đến lượt người. Thiên tùy bình đàm biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ đâm vào hồ lang yêu. Kiếm khí tung hoành, sát quang quét thiên địa. Nhân loại ti tiện, người đang tìm chết. Miệng hồ lang yêu phun tấm giả yêu, biến to ra mấy trăm trượng. Trên giả yêu ngưng tụ vô số trận văn, có chữ yêu khắc bên trên, có hơi thở vụ hóa. Mấy ngàn kiếm nhỏ bị giả yêu chặn lại. Trên giả yêu bộc phát lực lượng tà tính, như có vị đại yêu bay ra, áp lực không gì sánh bằng, đánh bật thiền tùy binh đàm trở về. Phong Vĩ Vân giật mình kêu lên. Đại hiền yêu tộc, khắc chữ yêu giá. Yêu giá mạnh nhất không phải trận pháp, mà là một chữ do địa hiền yêu tộc khắc giá. Giữ lại một lũ hơi thở đại hiền yêu tộc, ngực tụ đạo ấn, uy lực không tầm thường. Thiền tùy binh đàm cũng khó đâm thủng giả yêu. Ngươi có chút kiến thức. Hồ lang yêu lại tung giả yêu ra, giống như áng mây chụp xuống Phong Vĩ Vân, muốn dùng đạo ấn đại hiền yêu tộc giết Phong Vĩ Vân. Phong Vĩ Vân thi triển luân hồi tận tốc, nhanh chóng thụt lùi bay lên trời. Ngươi trốn không thoát. Hồ lang yêu lại biến thành hình người, chân đạp trên giả yêu, miệng phun suối mục giữa như thiên hà dắt trên bầu trời, ập hướng Phong Vĩ Vân. Mắt Phong Vĩ Vân lạnh băng, 360 vạn trò thánh linh rung động. Lớp giả hiện ra Phật quang ngừng tụ biến thành trứng Phật màu vàng, bao bọc người Phong Vĩ Vân lại. Suối mục giữa đánh vào người Phong Vĩ Vân, bị trứng Phật vàng ngăn chặn, không dính vào người. Hồ lang yêu mỉm cười nói. Nhân loại, đừng vung vẫy vô ích, ngoan ngoãn làm đồ ăn trong bụng ta đi. Các kiếm khí bị đánh rơi, đất bị xé ra các khe nứt. Phong Vĩ Vân khựng lại, đàn điện bắn ra tia sáng xanh, biến thành thần thuyền thanh đồng cổ xưa, dài cỡ dãy núi, uy lực bàng bạc mênh mông. Phong Vĩ Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, đụng bay hồ lang yêu. Cơ thể nó nứt ra các vệt máu, xiết rách toạc thành mấy mảnh. Hồ lang yêu hãi hùng nhìn thanh đồng cổ thuyền. Thuyền cổ toát ra hơi thở thần thánh hùng hồn, đè ép nó thụt lùi liên tục. Hồ lang yêu kinh hoàng nói. Đây là vô thượng thần binh, nhân loại nho nhỏ không thể nào có được. Ngại quá, ta sở hữu nó. Phong Vĩ Vân đứng trên kinh thiên côn lại đụng vào, cơ thể hồ lang yêu bị đụng nứt ra, máu chảy xuống dưới. Hồ lang yêu biến về nguyên hình, một con cọp sói khổng lồ. Mới rồi Phong Vĩ Vân đã điều tra xung quanh không có yêu tộc ẩn nấp, nên hắn mới yên tâm sử dụng thanh đồng cổ thuyền, không lo có cường giả yêu tộc nghe tin đến cướp bóc. Hồ lang yêu hú dài, lấy tấm giả yêu ra, muốn dùng giả yêu đối kháng thanh đồng cổ thuyền. Chữ yêu trên tấm giả càng thêm thần thánh, ánh sáng bắn thẳng lên trời, chiếu sáng mảnh đất này. Đây là một lũ hơi thở của đại hiền yêu tộc, khá lợi hại, mặt đất rung rinh. Phong Vĩ Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, rót hết linh khí vào miểu quỷ ban chỉ. Miểu quỷ bản chỉ lại truyền lực lượng vào lòng mã hà đồ, điều khiển thanh đồng cổ thuyền tăng tốc độ, tự như thuyền thánh linh xuyên qua không gian đụng vào hồ lang yêu. Bởi vì có hơi thở đại hiền yêu tộc bám vào, nên giá trị giả yêu bằng một vũ hóa phù lục. Phong Vĩ Vân thu yêu châu, máu thịt của hồ lang yêu. Giết một con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên được một điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên được 0,1 điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên được 0,01 điểm quân công. Trong đầu Phong Vĩ Vân xem xét sổ tay quân công minh tế, tính sơ số lượng quân công hiện có: 7 con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, 11 con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, 28 con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, đệ nhất trọng thiên, cộng lại có 8,38 điểm quân công. Phong Vĩ Vân cười tự hào, dường như tích lũy quần công không mấy khó khăn. Giây sau, Phong Vĩ Vân nghĩ đến tiền bối bán yêu thất dài đã chết, hàng trăm tinh ảnh bán yêu thì lại tích lũy, quần công không dễ chút nào, sơ sẩy một cái sẽ toàn quân bị diệt. Còn hồ lang yêu, sáu con địa tình rất mạnh, nếu trưởng lão bán yêu gặp phải rất có thể sẽ chết. Không biết kết quả chiến đấu của nhóm thành tế đại nhân và đại yêu hồ lang yêu tộc thế nào. Phong Vĩ Vân trôn xuống lòng đất, xương qua đá đỏ trở về đường cũ, tụ hợp với mấy vị binh trưởng. Dù sao nơi này chính là chiến trường vạn tộc, có nhiều nguy hiểm chưa biết, ở chung với binh trưởng an toàn hơn. Nếu gặp một số đại yêu thì chỉ có đường chết. Khi Phong Phí Vân nhô ra khỏi tảng đá, trước mặt hắn là thế giới hỗn độn hoang tàn. Đất đai bị xới đát, khắp nơi tàn hoàng như gặp đại kiếp nạn tận thế. Trong không khí còn di chuyển dòng khí sát phạt, xé hư không thủ lỗ chỗ. Có các vòng xoáy khổng lồ di chuyển trên bầu trời, nuốt hết đá và núi. Bà bình trưởng Bán Nhiều Minh, quân công đã mất tích. Đây là lực lượng của mấy vị binh trưởng, quá mạnh. Phong Phí Vân không dám sử dụng thần thức tra xét. Dù sao trong lúc dùng thần thức điều tra sẽ bị yêu tộc khác phát hiện. Nếu gặp bầy yêu vây công thì đúng là không có chỗ trốn. Thiên Thủy Bình Đàm hóa thành trường thương nằm trong tay Phong Phí Vân. Phong Phí Vân dọc theo dấu vết đất vỡ vụn, ẩn núp thân hình đuổi theo. Trên đường đi, Phong Phí Vân lại thấy nhiều xác vụn của bán yêu. Có bị yêu tộc nuốt đầu, có bị cắn nửa người. Phong Phí Vân thở dài thườn thượt, thu xác mấy bán yêu. Dọc đường đi hắn thu được 9 bộ xương vụn. Có tiếng nữ nhân kêu cứu, tiếng chiến đấu. Phong Phí Vân lao nhanh qua. Bà mỹ nữ bán yêu đang truy sát một mỹ nữ bán yêu. Nàng mọc đuôi cá, người loang lổ vết máu. Cùng tên trên lưng đã bắn hết. Chiến cung của mỹ nữ bán yêu bị một hồ lang yêu vỗ gáy. Hồ lang yêu biến thành nam nhân cao to, khinh thường cười khẩy nói: "Ra là bán yêu đế tiện, bán yêu cũng có thể vào chiến trường vạn tộc." Hồ lang yêu khinh thường sinh vật đê tiện như bán yêu. "Tuy là bán yêu nhưng bộ dạng không tệ." Một hồ lang yêu lấy ra sự xích thù của cánh tay, xích sắt đỏ rực kéo dài mấy chục dặm, như con rắn sắt thép quấn quanh. Xích sắt trời bị nữ bán yêu lại. Phong Phí Vân biến thành luồng sáng chặt đứt sợi xích, đáp xuống trước mặt bị nữ bán yêu. Phong Phí Vân giờ thường đứng thẳng, mắt lạnh băng nhìn ba con hổ lang yêu. Mỹ nữ bán yêu thấy Phong Phí Vân thì mừng hết lớn, quỳ sau lưng hắn. "Chủ nhân." Nữ nhân là Ngọc Đại. Ba con hổ lang yêu cảm nhận khí thế từ Phong Phí Vân, chúng nó thận trọng hơn, biến thân bản thể. Ba con sói cọp to cỡ ngọn núi cao phát ra tiếng hú dài, tràn ngập khí giết người. Ánh mắt Phong Phí Vân ngạo nghễ, cơ thể thành cái bóng đèn bay lên, đâm ra một thương. Một luồng sáng trắng bay ra, đâm mạnh vào mắt một con hổ lang yêu. Khí kình thiên tụy binh đàm vô cùng sắc bén, từ con mắt đâm vào cơ thể, cắt nát máu thịt trong người hổ lang yêu. Miệng hổ lang yêu chảy máu, gầm giống kinh thiên động địa, lao nhanh đi, cuối cùng gục ngã dưới đất. Phong Phí Vân đáp xuống, nhìn thân hình hổ lang yêu khổng lồ, da lông lấp lánh ánh sáng yêu tính. Phong Phí Vân cười nói: "Rốt cuộc được xác yêu hoàn chỉnh, da yêu này có thể bán giá tốt, có thể tế luyện ra mấy chục bộ áo giáp không tệ." "Dám lấy ra hổ lang yêu tộc ta tế luyện áo giáp, đây là nhục nhã hổ lang yêu tộc ta." Hai con hổ lang yêu cùng xông vào Phong Phí Vân. Tu vi niết bàn đệ nhị trọng thiên, miệng phun suối bụng giữa, biến thành sông đen thui ập đến. Người Phong Phí Vân bao bọc vật quang màu vàng, Thiên Thủy Bình Đàm biến thành chiến đao, chém một nhát. "Long hoàng đao sát." Tiếng rồng ngầm vang lên. Một đao khí kình hình rồng thổi qua, đao quang dài mấy ngàn thước xẹt qua, chém rớt đầu một con hổ lang yêu. Cơ thể to lớn té dưới đất. Cùng lúc đó, móng vuốt còn hổ lang yêu khác từ trên trời giáng xuống, đánh vào đầu Phong Phí Vân, đè xuống. Móng vuốt khổng lồ nhấn xuống lòng đất, đá đỏ vỡ nát bấy. Ba vết nứt lấy móng vuốt làm trung tâm, lan ra mấy trăm dặm. Đây là yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, dốc sức đánh ra một kích. Dù là tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên, cũng sẽ bị thương nặng. Phong Phí Vân bay ra khỏi lớp đá. Hắn không bị thương. Hổ lang yêu định vỗ tiếp một móng vuốt thì Phong Phí Vân đã bắn ra một tấm phù lục phòng ngự, chặn lại đa số lực lượng. "Chết đi." Phong Phí Vân chém một nhát đao, chặt đứt một chân hổ lang yêu. Thân thể to lớn té dưới đất. Phong Phí Vân vọt lên, đáp xuống đầu hổ lang yêu, vỗ trán nó, đâm thủng sọ não, nhụy tủy não chảy ra ngoài. Phong Phi Vân vội thu xác bà hồ lang yêu, kéo Ngọc Đại nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này xảy ra chiến đấu rất nhanh, sẽ có một đống yêu tộc chạy tới, phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Phong Phi Vân, Ngọc Đại vừa đi không lâu, có một đại yêu khủng bố lộ ra thân hình hít người dưới mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Trong nhân loại có người thông minh, không để lại chút dấu vết. Phong Phi Vân mang theo Ngọc Đại trốn ra 3 vạn dặm mới tạm dừng. Phong Phi Vân đào một cái hang trên vách núi, bày trận pháp giấu hơi thở quanh cái hang. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, mới rồi hắn cảm giác hơi thở đại yêu xuất hiện, sợ hết hồn co giò chạy nhanh. Mãi khi hắn trốn đến chỗ này, hơi thở đại yêu mới biến mất. Ngọc Đại yêu điệu hành lễ hướng Phong Phi Vân, mím môi. Đà tạ chủ nhân cứu mạng. Phong Phi Vân ngồi ở cửa hàng, tay cầm cục đá xếp dưới đất, hỏi. Sao nàng bị 3 con hổ lang yêu truy sát? 3 vệ binh trưởng đâu? Ngọc Đại cắn răng, hốc mắt đỏ hồng. Bán yêu tình anh đệ nhất danh của chúng ta, có rất nhiều người chết, bị đám yêu tộc chết tiệt ăn sống, không biết có mấy người sống sót. Ta chạy về tìm 3 vị binh trưởng, nhưng vừa phát ra thần thức dò xét thì 4 con hổ lang yêu bao vây. 1 hổ lang yêu bị ta giết, 3 con khác chết trong tay chủ nhân. Phong Phi Vân bóc cục đá, liếc hướng Ngọc Đại. Chỗ này là chiến trường vạn tộc mà nàng dám dùng thần thức. Linh hồn yêu tộc cực kỳ cường đại, thần thức của nàng quét qua người chúng là yêu tộc sẽ phán đoán ra vị trí của nàng ngay. Ngọc Đại nói. Nô tỳ nhớ kỹ chủ nhân dạy bảo. Phong Phi Vân đặt cục đá cuối cùng xuống đất, vây thành vòng tròn. Ánh sáng dần lên cao, biến thành ảo ảnh thế giới rộng lớn. Có dãy núi chập trùng, sông chảy xiết, thảo nguyên vạn dặm, hàng sâu không thấy. Đây là thế giới ảo ảnh, rất to lớn, rung động hồn người. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Đã thôi diễn ra. Ngọc Đại ngồi xổm dưới đất, tóc dài phủ xuống, quần áo rách dưới, da trắng dính từng máu già, đôi mắt tràn ngập kinh thán hỏi. Chủ nhân, đây là cái gì? Phong Phi Vân đứng dậy nhìn ảo ảnh thế giới lan tràn khắp hang động, nói. Một thế giới muốn hình thành, phải do địa lý mạch lạc xây dựng. Miễn tìm ra được địa lý mạch lạc là có thể tính ra hình dạng địa lý toàn thế giới. Bây giờ nàng đang xem địa lý hình dạng nhang hồng bí cảnh cao cấp. Ngọc Đại kinh thán không nói nên lời. Loại thủ đoạn này quá thần dị, trước kia nàng chưa từng nghe nói. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Chúng ta hiện đang ở đây. Chỗ này là Đông Nam Bộ đại lục thứ 2 nhằm hồng bí cảnh cao cấp, tạm đặt tên là đại lục số 2. Vị trí ngón tay Phong Phi Vân chỉ là nơi giao giới giữa bình nguyên và dãy núi. Địa lý khác biệt rất lớn. Các dòng dung nham tụ lại thành sông lớn chảy qua. Trời quang mây tạnh, đỏ thẫm như thiên nhiên. Ta ước chừng khoảng cách Nam Bắc đại lục số 2 là 7.600 vạn dặm. Đông Tây khoảng 9.000 vạn dặm. Diện tích khu vực cỡ một vực quốc gia nhân loại. Phong Phi Vân nói tiếp. Trên đại lục thứ 2 không có thảm thực vật. 80% bị đá bao phủ, 10% dung nham bao phủ tụ thành hồ nước sông. Đại lục thứ 2 ẩn giấu bao nhiêu yêu tộc, chỗ nào biến thành yêu quật, chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng xem vị trí đại lý đại lục thứ 2, có thể đoán đại khái những chỗ có yêu quật. Ngọc Đại hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Phong Phi Vân suy tư. Tốt nhất là không đi đâu. Nếu gặp đàn yêu tộc thì bằng vào sức hài ta sẽ thành cho ngay. Vậy chúng ta làm sao trở về binh danh? Chỉ có 4 vị binh trưởng giữ trùng động linh thạch. Chiến trường vạn tộc quá nguy hiểm, tùy thời gặp tai họa ngập đầu, ăn ngủ không yên, thần kinh kéo căng. Ngọc Đại đành chống rút lui, không dám ở lại đây tiếp. Phong Phi Vân nhìn Ngọc Đại chằm chằm. Nếu nàng muốn trở về binh doanh thì ta có thể đưa nàng đi ngay. Nhưng chúng ta đã đến chiến trường vạn tộc vì cái gì? Là vì đoạt chiến công, tranh vinh dự, thắng được tôn trọng và địa vị. Chúng ta là tinh anh châu bán yêu, tình nguyện chọn ra từ vô số bán yêu, đại biểu ước vạn bán yêu chiến đấu, chứ không phải riêng chúng ta. Chỉ mới vào chiến trường ngày đầu tiên đã định rút lui, hèn gì nhân tộc và yêu tộc đều xem thường bán yêu. Ngọc Đại bị Phong Phi Vân nói cúi thấp đầu, mắt đỏ ngầu, tay kéo tóc dài. Ngọc Đại xấu hổ nói, ta không có ý đó. Ý của ta là không có mấy vị binh trưởng dẫn dắt thì lực lượng của chúng ta quá yếu, gặp một đàn quân yêu tộc cũng đủ chết. Ngọc Đại lo là có lý. Trên chiến trường vạn tộc không thể chú trọng chủ nghĩa cá nhân anh hùng, không tác chiến đơn độc được. Tuy yêu tộc không trong nhàm hồng bí cảnh cao cấp chạy trốn từ chiến trường quy mô lớn, nhưng vẫn tập kết thành đàn, ít có yêu đi lẻ. Phong Phi Vân trầm tư giây lát, nói, xem tình hình chúng ta vừa gặp thì thấy trong mấy trăm vạn dặm xung quanh có hai yêu tộc tụ tập, Hồ Lang yêu tộc và Bạch Chu yêu tộc. Chúng ta gặp phải tiểu yêu đi lẻ phụ trách điều tra, sao huyệt của chúng nó sẽ không quá xa. Phong Phi Vân quan sát địa hình trong thế giới ảo, phân tích thói quen sinh hoạt của Hồ Lang yêu tộc, Bạch Chu yêu tộc, dự đoán vị trí xảo huyệt của Bạch Chu yêu tộc. Bạch Chu yêu tộc sợ lửa, ổ của nó chắc chắn cách xa sông nước dùng nham. Chúng nó có tốc độ mau, động tác nhanh nhẹn, giỏi ảo thuật và trận pháp. Đến cảnh giới niết bàn để tam trọng thiên là có thể biến hình người. Nữ yêu diễm xinh đẹp, nam tuấn tú tiêu sái, mê hoặc lòng người. Ta cho rằng xảo huyệt của nó rất có thể nằm trong dãy núi sau lưng chúng ta. Mấy ngày sau, Phong Phi Vân khoác mặt trái áo già phượng vầy rồng, ẩn núp đi vào dãy núi tìm kiếm. Ngày thứ năm, trên một ngọn núi đỏ rực, Phong Phi Vân thấy dấu vết trận pháp ẩn nấp. Phong Phi Vân núp trên vách đá trèo leo chờ trời tối. Trong không trung có tia dao động, mấy chục trận pháp vận chuyển, mấy chục nữ yêu bước ra, hình dáng yêu kiều gợi cảm hở hang, tóc dài màu trắng, đôi mắt trắng phát ra ánh sáng yêu dị. Nữ yêu thủ lĩnh vóc dáng yêu kiều, cao kiều, mình trầu cài trên tóc, mặt lạnh băng. Tuyết Lang đại nhân, đã tính ra lại có 6 quân đội nhân loại đến mảnh đất này. Chúng ta chia ra 6 tổ, quyết tìm ra vị trí 6 đội quân nhân loại. Nữ yêu thủ lĩnh ra lệnh, các nữ yêu khác tự động chia 6 tổ, mỗi tổ từ 5 đến 10 người. Bọn họ biến thành mấy con nhện màu trắng, chui vào đá đỏ, biến mất. Bá ơi, rốt cuộc có thể tích lũy quần công. Phong Phi Vân nhếch môi cười, cũng chìm xuống đá đỏ, đuổi theo một tổ. Tổ này có 8 con Bạch Chu yêu tinh, thì trên yêu thuật độn địa bò trong đá, không toát ra chút hơi thở nào. Phong Phi Vân theo sau đám Bạch Chu yêu tinh, lặng lẽ triệu hoán quan tài hoàng thạch, thu con Bạch Chu yêu tinh bò sau cùng vào, nhanh chóng đóng nắp quan tài. Trong quan tài vang lên tiếng xích sắt nhúc nhích, tiếng Bạch Chu yêu tinh kêu cứu. Nhưng thanh âm đã bị Phong Phi Vân che giấu, 7 con Bạch Chu yêu tinh đi đằng trước không nghe thấy. Phong Phi Vân lại hành động, một lần thu 2 Bạch Chu yêu tinh vào quan tài hoàng thạch. Những Bạch Chu yêu tinh này có thể biến thân, sau khi bắt sống bán giá cao trong trung ương vườn triều thứ 6. Phong Phi Vân liên tục ra tay 5 lần thu 7 con Bạch Chu yêu tinh vào quan tài hoàng thạch. Lần ra tay cuối cùng, kinh động yêu tinh mạnh nhất đi đầu. Ai đó? Yêu tinh này tu vi siêu cường đại, đến đỉnh niết bàn đệ tam trọng thiên. Trần nhện quất qua, cắt mặt đất thành 2 nửa. Quan tài hoàng thạch bị Bạch Chu yêu tinh hất bay, sông hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đang tập trung thu Bạch Chu yêu tinh thứ 7. Không còn yêu tinh đi đằng trước mạnh như vậy. Quan tài hoàng thạch đập vào ngực Phong Phi Vân, đánh bay hắn ra mấy dặm, đụng vỡ bao nhiêu là khối đá. Bạch Chu yêu tinh xông lên, trần nhện như thành thiên đao chém cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thò tay vào ngực móc ma ô quỳ ra, dùng mai rùa chặn trần Bạch Chu yêu tinh, nhưng lực lượng vẫn rất kinh khủng, hắn lại văng ra. Tù vì Bạch Chu yêu tinh ngang ngửa thần cung chủ thần linh cung, lực lượng lớn vô cùng, sát khí đậm đặc, miệng phun tơ nhện màu trắng quấn lấy Phong Phi Vân. Một tiểu yêu mà dám can dỡ trước mặt ta. Cánh tay Phong Phi Vân mọc vô cùng lông chim đỏ, biến thành vuốt phượng hoàng khổng lồ chộp đằng trước, móng vuốt rực lửa đốt hết tơ nhện trắng thành tro, vuốt đập vào người Bạch Chu yêu tinh, đánh bay nàng té xuống đất. Phong Phi Vân vọt ra khỏi mặt đất, mặc vào áo da phượng vẩy rồng, uy thế ngút trời phát ra từ người Phong Phi Vân. Mặc phải thần y là da phượng vẩy rồng, mặt trái là ẩn tầm xà la. Hai thuộc tính khác nhau, một đại biểu lực lượng, một có thể ẩn thân. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Phong Phi Vân lại thi triển ra Phượng Hoàng Liệt Thiên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Đời này rất gần hàng ổ Bạch Chu yêu tộc, tùy thời kinh động cường giả trong Bạch Chu yêu tộc. Còn Bạch Chu yêu tình này không dễ đối phó, biến thành nữ nhân xinh đẹp trần truồng, da trắng, đôi mắt đầy yêu tính, một chiếc nhẫn bay ra khỏi ngón tay. Tòa hôn giới. Đây là yêu binh linh khí thất phẩm, nó biến thành cái vòng sắt to, bộc phát ra yêu khí khổng lồ, trấn áp linh hồn Phong Phi Vân. Đôi mắt Phong Phi Vân kiên quyết, linh hồn vững chắc. Phong Phi Vân triệu hoán Thiên Tùy Binh Đàm, biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ màu trắng như mưa đâm tới. Tốc độ Bạch Chu yêu tinh rất mau, chân cực nhanh, người như cánh hoa bay trong mưa kiếm, không thanh kiếm nào đâm trúng Bạch Chu yêu tinh. Nhân loại ti tiện, các người cho rằng đã công chiếm bí cảnh này thì có thể làm chủ nhân của bí cảnh sao? Mơ tưởng viển vông. Bạch Chu yêu tinh như rắn ngọc không xương bay tới trước mặt Phong Phi Vân, vươn cánh tay mạnh khảnh đâm vào tim hắn. Phong Phi Vân lắc đầu, sử dụng giả yêu chụp xuống đầu Bạch Chu yêu tinh. Lực lượng đại hiền yêu tộc bộc phát, trấn áp Bạch Chu yêu tinh dưới giả yêu. Phong Phi Vân cuộn giả yêu thành cái bao vác trên vai. Bạch Chu yêu tinh vùng vẫy trong giả yêu, đánh giả các chiến binh, muốn xé giả yêu bỏ chạy nhưng không được. Lực lượng đại hiền yêu tộc áp chế Bạch Chu yêu tinh gắt gao, sức lực chống cự yếu dần. Phong Phi Vân lắc đầu nói, thật là ngực to thì không đầu óc, dám đánh cận chiến với ta, đây là hậu quả của việc sơ sẩy. Phong Phi Vân thu tỏa hồn giới lơ lửng trong không trung vào lòng bàn tay, đây là yêu binh linh khí thất phẩm, đồ tốt. Trong hàng yêu tộc phía xa bắn ra một cột sáng cách mấy ngàn dặm công kích Phong Phi Vân. Nguy rồi, kinh động đại yêu trong hang tổ. Người Phong Phí Vân dựng đứng lồng tơ, còn người co rút. Phong Phí Vân liên tục đánh ra 10 phù lục phòng ngự, lặn xuống lòng đất. Phong Phí Vân dán côn bằng tận tốc vào bàn chân, nhanh chóng bỏ chạy khỏi mặt đất. Uy lực cột sáng rất kinh khủng, chắc chắn do đại yêu đánh ra. Chớp mắt đâm thủng 10 phù lục phòng ngự, bắn trúng vị trí Phong Phí Vân vừa đứng, đánh thủng đất thành cái lỗ sâu hoắm. Trong hang ổ Bạch Chu yêu tộc lao ra mấy vạn Bạch Chu yêu tinh, chui xuống hố không thấy đáy, điên cuồng truy sát Phong Phi Vân. Yêu khí này phô thiên cái địa, đất bùn dày không thể che giấu nó. Yêu khí tràn ra mặt đất, biến đá đỏ thành màu xanh, đất rung rinh. Đội quân cổ tộc mới đến mảnh đất này đã bị yêu khí khổng lồ hù sợ, vội vàng kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Bà nội nó, xui quá, mới đến nhằm hồng bí cảnh cao cấp đã gặp bầy yêu chạy lung tung, còn cho người ta sống không? Mấy vạn Bạch Chu yêu tinh truy sát, yêu khí rầm rộ, có con bò dưới đất, có bò trên mặt đất hình thành dòng lũ. Trong đó có khá nhiều yêu tinh tu vi cao siêu, biến hình người, liên tục đánh giả thuật pháp muốn giết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chạy nhanh dưới lòng nham thạch, nghe tiếng quân đội cổ tộc trên mặt đất. Là một thanh niên tài tuấn, cổ tộc dẫn đội vào chiến trường vạn tộc. Có mấy ngàn người, chiến thú, chiến xa, rầm rộ chạy nhanh. Phong Phi Vân cười thầm trong bụng, chạy hướng quân đội cổ tộc. Những bảy chú yêu tình cũng đuổi theo. Tía nó, thật là quá đáng, tại sao lại đuổi theo chúng ta? Còn thiên lý không? Quân đội cổ tộc chửi thề, cảm thấy mình quá xui, gặp yêu tộc đánh lén quy mô lớn. Quân đội, cổ tộc và đám Bạch Chu yêu tinh đụng độ, chiến đấu. Trong Bạch Chu yêu tinh, có một số cường giả lấy yêu binh vô thượng, bắn ra yêu quang, đánh nát mấy chục quân sĩ mặc áo giáp, cơ thể rách thành mấy mảnh. Có cường giả cổ tộc ra tay, là người hộ đạo trong thanh niên tài tuấn. Cường giả cổ tộc sử dụng linh khí bát phẩm. Linh khí sẽ qua hư không, đánh nát đất đai vạn dặm. Vô số Bạch Chu yêu tinh bị giết. đội quân cổ tộc kết thành chiến trận đâm thẳng, giết bạch chủ yêu tinh tu vi cao sâu. Nhưng trong bạch chủ yêu tộc cũng có cường giả, giả này tàn nhẫn giết người hộ đạo cầm linh khí bát phẩm. Chủ yêu tinh giết hết quân đội bạch chủ, giết hết quân đội cổ tộc. Khi mấy vạn bạch chủ yêu tinh bỏ qua, chỉ mặt đất không còn lại gì, chỉ có bãi máu đỏ au đọng lại. Gần một chút, thành điển tài tuấn cổ tộc dẫn theo quân đội bị diệt sạch, không người sống sót. Lão tổ theo đội cũng chết tại chỗ, rơi vào miệng yêu tinh. Đám bạch chủ yêu tinh có khứu giác nhạy bén, dù Phong Vi Vân mặc ẩn tằm xa lạ thì chúng vẫn lần theo mùi đuổi theo không tha. Bạch chủ yêu tinh thành thế rầm rộ, đụng thùng núi cao, săn bằng hiệp cốc. Có vẻ bạch chủ yêu tinh bị ta bắt, địa vị không thấp. Đám yêu tinh không tiếc truy sát ta mấy chục vạn dặm. Phong Phí Vân phát hiện một đội quân vương triều ở hướng khác, khoảng hơn 800 người. Bọn họ trông thấy yêu khí bay tới, quay người bỏ chạy ngay, không muốn gặp đàn yêu tộc. Chết tiệt, đám yêu tộc đổi hướng, đuổi theo chúng ta. Tu sĩ cổ tộc chạy trốn mau hơn. Thiên địa tối sầm, cát bay đá chạy, yêu khí giằng khắp lối. Chỉ chiến đấu vài giây, mấy trăm tu sĩ nhân loại đã bị nuốt sạch sẽ, không để lại, không thể ngăn lại bước chân của bạch chủ yêu tinh. Trên ngọn núi đỏ thẫm vang tiếng hét chói tai. Nghiệt chướng, chịu chết. Thiếu niên mặc áo đạo đứng trên ngọn núi, khoảng 17-18, tử anh bừng bừng, chính khí lạnh lẽo, tay cầm thái cực bát quái ấn chiếu hư không. Ánh sáng hỗn độn dâng lên như vầng trăng sáng chiếu tám hướng. Thái cực bát quái ẩn ẩn chứa âm dương hỗn độn chi khí, trên thiên địa thành hai màu đỏ và xanh. Thoáng chốc, mấy trăm bạch chủ yêu tình nổ tung trên bầu trời, cơ thể thành bột máu. Bên kia núi cao, đứng thiếu nữ mặc áo đạo, khoảng 17-18 tuổi, mắt sáng răng trắng, tóc tơ bay, khuôn mặt giống thiếu niên áo đạo y như đúc. Thiếu nữ cầm thần đăng màu xanh. Vô vọng, hàng yêu đăng. Đèn bay lơ lửng chiếu rọi bát phương, sáng hơn hẳn thái cực bát quái ấn, như dùng ánh sáng chống đỡ một thế giới. Ánh sáng thần tính thổi quét ra ngoài, đánh bay mấy ngàn con bạch chủ yêu tinh. Trong đó có gần ngàn bạch chủ yêu tinh cơ thể vỡ nát thành huyết vụ, mấy ngàn bạch chủ yêu tinh bị thương. Đám bạch chủ yêu tinh bị trấn áp, biết gặp phải cường giả trong nhân loại. Chú ta! Thiếu niên áo đạo lấy ra thanh kiếm cổ, thái cực bát quái ấn bay trên đầu, khí thế tăng vọt, chiến quang chói mắt. Thiếu niên áo đạo lao vào bầy bạch chủ yêu tinh, mỗi bước ra một bước là chém một con yêu tinh thành hai khúc, không yêu nào chắn được. Phục ma! Trưởng bối cứu tiểu tiền thành triệu hoán kiếm cổ, thành đăng treo trên đầu, chân đạp tam thành đạo khí, thân thể biến thành ảo ảnh, tốc độ mau đến tận cùng. Thiếu nữ áo đạo đi một vòng trong đám bạch chủ yêu tinh, một đống yêu tinh ngã trên mặt đất. Chỉ 10 phút, mấy vạn bạch chủ yêu tinh bị thiếu niên áo đạo, thiếu nữ áo đạo giết lùi, để lại mấy ngàn cái xác yêu chất đầy đất như chiến trường tàn sát. Thiếu niên áo đạo, thiếu nữ áo đạo dọn dẹp chiến trường, thu các xác yêu vào dưới linh thạch. Phong Phi Vân chui lên khỏi mặt đất, nhìn cảnh tượng đồ sộ phía xa, lòng thầm cảm thán hai người quá mạnh. Ai đó? Thiếu nữ áo đạo có linh giác cực mạnh, cảm giác ánh mắt nhìn mình chăm chú. Thiếu nữ áo đạo thấy Phong Phi Vân đứng cách hơn 10 dặm. Thiếu nữ áo đạo lắc người vượt qua hơn 10 dặm, đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân. Phục mà cổ kiếm giữa ngang ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không ngờ thiếu nữ áo đạo cảnh giác mạnh như vậy, cười nói. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Người mình, người mình. Thiếu nữ áo đạo triệu hoán vô vọng hàng yêu đăng. Đăng quang chiếu người Phong Phi Vân, thấy hơi thở nhân loại và yêu tộc trên người hắn. Thiếu nữ áo đạo lạnh lùng nói. Thì ra, ngươi là bán yêu. Thần đăng của thiếu nữ áo đạo rất lợi hại. Yêu tộc nào bị ánh nến, ánh đèn chiếu vào sẽ hiện ra nguyên hình. Dù Phong Phi Vân tu luyện bí pháp giấu yêu khí cũng bị thần đăng chiếu ra, không thể che giấu. Thiếu niên áo đạo đáp xuống. Chắc chắn là bán yêu, bên yêu tộc phái đến. Thiếu niên áo đạo vỗ trường vào phòng Phi Vân. Thiếu nữ áo đạo vùng cổ kiếm phục ma, chém hư không, phát ra kiếm quang chém phá trường ấn của thiếu niên áo đạo. Thiếu nữ áo đạo nói, Từ Lâm, đừng làm vậy. Trước này bán yêu không đến chiến trường vạn tộc. Nghe nói năm nay bán yêu quốc gia nhân loại có thể vào chiến trường vạn tộc rèn luyện, không chừng là người mình. Phong Phi Vân vác già yêu, nói, là người mình, ta là quan viên trung ương vương triều thứ 6, đại ti bộ Diệp Hồng Cảnh, có đất phòng trăm vạn dặm, đây là quan ấn của ta. Phong Phi Vân lấy ra quan ấn đại ti bộ hùa trước mặt hai người, rồi nhanh chóng cất đi. Phong Phi Vân chứng thực thân phận, thiếu niên áo đạo, thiếu nữ áo đạo cất chiến binh, cổ kiếm lại. Thiếu niên áo đạo tên Từ Lâm mím môi, lẩm bẩm, một bán yêu mà có đất phóng. Thiếu nữ áo đạo trừng thiếu niên áo đạo, nàng cười thân thiện với Phong Phi Vân. Chúng ta là đệ tử Vô Thọ Tinh Cung, ta tên Du Tử Lăng, đệ đệ của ta tên Du Tử Lâm. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi, nàng và đệ đệ rất giống nhau. Du Tử Lăng cười nói, bởi vì chúng ta là song sinh. Giới thiệu sơ rồi, tỷ đệ song sinh dọn dẹp chiến trường, rất nhanh cất mấy ngàn xác yêu, nhanh chóng rời đi. Phong Phi Vân không nói nhiều với Du Tử Lăng, Du Tử Lâm, hắn đi trước. Tù vì đôi tỷ lệ song sinh rất mạnh, bọn họ sử dụng thái cực bát quái ấn, vô vọng hàng yêu đăng, ít nhất cỡ linh khí cửu phẩm hoặc là linh khí thập phẩm. Chỉ từ điều này nhìn ra được, Du Tử Lăng, Du Tử Lâm không đơn giản, sức chiến đấu gần bằng thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, Tiêu Thiên Duyệt. Trên chiến trường vạn tộc, đừng đi gần người không quen, rất có thể sẽ bị đâm dao sau lưng, cướp quần công chiến bào, chuyện này rất bình thường. Du Tử Lâm, Du Tử Lăng hiểu đạo lý này, Phong Phi Vân cũng biết. Phong Phi Vân lặng lẽ rời đi, rất nhanh trở lại hang động bên mép dãy núi. Phong Phi Vân mở ra yêu quan tài hoàng thạch ra, thả tám nữ yêu tình Bạch Chu yêu tộc ra ngoài. Mặt Ngọc Đại xấu hổ đỏ hồng hỏi, chủ nhân, bọn họ là nữ yêu Bạch Chu yêu tộc. Phong Phi Vân nhíu mày nói, cho bọn họ mặc y phục vào đá, ta muốn thẩm vấn riêng. Phong Phi Vân cắt giả hổ lang yêu thành 8 miếng giao cho Ngọc Đại. Ngọc Đại tế luyện 8 miếng dài yêu thành 8 giáp mềm cho Bạch Chu yêu tình mặc vào. Tu vi của 8 Bạch Chu yêu tình đã bị Phong Phi Vân phong ấn, bọn họ như người bình thường, không có sức chống cự. Phong Phi Vân lần lượt thẩm vấn các yêu tình. Ánh mắt Ngọc Đại lạ lạ nhìn Phong Phi Vân. Chủ nhân thực sự thẩm vấn bọn họ? Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói, đương nhiên là thẩm vấn. Nàng ở bên ngoài trông chừng những nữ yêu khác, không cho bọn họ thông cung. Ta cần đơn độc thẩm vấn từng người. Phong Phi Vân đưa một nữ yêu tình dáng người nóng bỏng vào sâu trong hang, ném xuống đất. Phong Phi Vân dựng bình chướng ngăn cách hang động. Nữ yêu của tu vi sơ kỳ niết bàn đệ tam trọng thiên, dáng người nóng bỏng, trước nhô sau vành, đường cong mỹ miều, sau khi mặc giáp mềm càng gợi cảm hơn, hoàn toàn xứng đáng là nữ yêu tinh. Già nàng trắng mịn, tóc dài màu bạc, mắt đầy yêu tính. Nữ yêu nằm sấp dưới đất, eo nhỏ, mắt đa tình. Nữ yêu cười hỏi, nhân loại, ngươi định thẩm vấn ta kiểu gì? Nữ yêu tình cười rất quyến rũ, khí chất yêu mị. Nam nhân định lực mạnh mấy thì nữ yêu tình nằm trước mặt thì khó thể kiềm chế. Phong Phi Vân đá bay nữ yêu tình, cơ thể đập mạnh vào vách tường, bị trận pháp trên vách tường bật về. Nữ yêu tình lăn dưới đất, không ngừng hò ra máu. Phong Phi Vân lạnh lùng nói, đừng lấy mỹ thuật của Bạch Chu yêu tộc ra đùa với ta. Ngoan ngoãn khai thật đi. Ta hỏi một câu, người đáp một câu. Bụng nữ yêu tình xuất hiện một vệt máu chảy ra từ kẽ giáp mềm, dọc theo hai đùi, nhỏ xuống nền đất. Nữ yêu tình nhè hàm răng chắc, dính đầy máu, hùng tợn trừng Phong Phi Vân. Nữ yêu tình lạnh lùng nói, nhân loại vô sỉ, ta sẽ không nói bất cứ thứ gì cho ngươi. Điều này không theo ý ngươi. Phong Phi Vân ấn vai nữ yêu tinh, ánh mắt giao nhau. Còn người Phong Phi Vân bốc cháy ngọn lửa, lửa ngừng tụ thành hai phượng hoàng ảo, phát ra tiếng hót. Nghe tiếng phượng hoàng hót, cơ thể nữ yêu tinh co giật, đôi mắt thẫn thờ. Phong Phi Vân thu về phượng hoàng thiên nhãn, hỏi lại: Tên ngươi là gì? Bạch La Diệp. Tại sao đến nhằm hồng bí cảnh cao cấp? Đại quân tan tác, bỏ chạy vào không gian bí cảnh. Phong Phi Vân hỏi tiếp: Các người là yêu tộc giới nào? Tử Vân giới. Phong Phi Vân hỏi: Vậy thống lĩnh của Bạch Chu yêu tộc trong nhằm hồng bí cảnh cao cấp là ai? Có bao nhiêu tàn quân? Tuyết Lang đại nhân, không rõ số lượng tàn quân. Phong Phi Vân hỏi: Tại sao không rõ? Trong nhân loại có bán thánh ra tay, đại quân yêu tộc tàn tác trốn vào các bí cảnh tiểu thiên thế giới. Ta không rõ có bao nhiêu yêu quân Bạch Chu yêu tộc trốn vào nhằm hồng bí cảnh cao cấp. Chỉ biết đội chúng ta khoảng 20-30 vạn tụ tập ở Ma Thiên Lĩnh, thủ lĩnh là Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân nhíu mày, số lượng tàn quân yêu tộc vượt qua dự tính của hắn, còn số 20-30 vạn mới chỉ là một đội trong đó. Phong Phi Vân định hỏi thăm đủ tin tức rồi diệt sạch ổ Bạch Chu yêu tộc, nhưng bây giờ hắn đành bỏ ý định đó, khó khăn quá lớn. Phong Phi Vân không chết tâm, hỏi tiếp: Tuyết Lang đại nhân có tu vi đẳng cấp cỡ nào? Cái này cũng không biết. Phong Phi Vân biết nữ yêu tình không nói dối, đại yêu sẽ không lộ ra tu vi của mình, nữ yêu tình như nàng không được biết. Sau đó nữ yêu tình dần tỉnh táo lại, hoàn toàn không nhớ Phong Phi Vân đã làm gì mình, tinh thần hoảng hốt. Phong Phi Vân mở bình trường cấm chế đưa nữ yêu tình ra ngoài. Thẩm vấn xong rồi. Ngọc Đại nhìn nữ yêu tình, thấy giáp mềm bị rách vài chỗ, tinh thần hoảng hốt, giữa hai đùi chảy máu. Đôi mắt Ngọc Đại thay đổi, kỳ lạ nhìn Phong Phi Vân. Khi Ngọc Đại hỏi thẩm vấn xong, khá là ngượng nghịu. Mà ô quỳ nằm ở cửa hàng, than thở: Cầm thú. Phong Phi Vân mặc kệ trong đầu bọn họ nghĩ gì, dẫn nữ yêu tình thứ hai vào sâu trong hàng. Bình chứng ngăn cách, nhưng mơ hồ nghe tiếng nữ yêu tình gào thét. Một lúc sau, Phong Phi Vân đưa nữ yêu tình ra. Ngọc Đại mà ô quỳ nhìn chằm chằm giữa hai chân nữ yêu tình. Chân nữ yêu tình không đổ máu, nhưng giáp mềm bị rách nhiều chỗ, lộ ra màng lớn da thịt. Tinh thần lơ ngơ, tóc rối xù, dính đất cát. Phong Phi Vân ném nữ yêu tình xuống đất, dẫn nữ yêu tình thứ ba vào hang. Khi nữ yêu tình thứ ba bị đưa ra ngoài, thì tàn tạ như hai người trước, hiển nhiên đã bị trà đạp vô nhân đạo. Phong Phi Vân định thẩm vấn nữ yêu tình thứ tư, mà ô quỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Phi Vân, lắp bắp: Này. Phong Phi Vân liếc mà ô quỷ: Ngươi định nói gì? Mà ô quỷ nói: Ta muốn hỏi là ngươi không nghỉ ngơi một chút hay sao? Ngọc Đại góp lời: Đúng, chủ nhân, hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Chủ nhân thẩm vấn chắc đã mệt. Mới thẩm vấn ba người, mệt gì? Phong Phi Vân kéo nữ yêu tình thứ tư vào sâu trong hang. Mà ổ quỷ lắc đầu, cảm thán một câu: Dùng sức thật. Mà ổ quỷ Ngọc Đại trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Phi Vân lần lượt mang 8 nữ yêu tình vào sâu trong hang thẩm vấn. Nữ yêu tình cuối cùng bị thẩm vấn lâu nhất. Lúc Phong Phi Vân kéo ra thì người nàng đầy máu. Mà ổ quỷ khẽ thở dài: Hey, người quá cuồng dã. Tuy thân thể nữ yêu tình khỏe mạnh hơn người, nhưng ngươi nên dịu dàng với họ một chút. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng: Nàng ta là điệt nữ ruột của Tuyết Lang đại nhân, quý tộc trong Bạch Chu yêu tộc. Nàng ta chết sống không chịu lộ thân phận, nên đương nhiên phải đặc biệt chăm sóc. Phong Phi Vân cũng rất bực bội. Linh hồn nữ yêu tình này rất mạnh, trong đầu có ân ký cường giả yêu tộc để lại, Phượng Hoàng Thiên Nhãn không công phá được. Phong Phi Vân không moi được tin nào từ miệng nàng. Phong Phi Vân biết nàng là điệt nữ ruột của Tuyết Lang đại nhân, vì 7 nữ yêu tình trước đó đã khai. Mà ô quỷ hỏi: Giờ người định làm sao? Phong Phi Vân trầm ngâm nói. Ta đã hiểu biết tình huống hàng ổ Bạch Chu yêu tộc, suy đoán đại khái tu vi của Tuyết Lang đại nhân. Hiện tại chúng ta cần liên lạc 3 vị binh trường, lần này sẽ lập quân công lớn. Phong Phi Vân biết, chỉ dựa vào lực lượng bán nhiều mình sót lại, không thể nuốt hết nguyên Bạch Chu yêu tộc, cần bài bố rất nhiều. Phong Phi Vân cảm thấy, binh trường bán nhiều mình còn ở trong mảnh đất này. Dù sao tình nhuệ bán yêu mình tan tác tại đây, bà bình trường sẽ dốc sức tìm về tình anh bán yêu còn sống. Nơi này là mỹ nữ bán nhiều, thiên địa quy tắc hỗn loạn, không ổn định, không thể dùng lực lượng thiền đạo suy tính vị trí của người hoặc yêu. Phong Phi Vân chỉ có thể chậm rãi tìm ra tung tích tu sĩ bán yêu mình khác. Rất nhanh, 12 ngày trôi qua. Trong 12 ngày này, Phong Phi Vân bị yêu tộc khác công kích. Gặp cường giả thì chạy ngay, gặp kẻ yếu liền giết. Phong Phi Vân tích lũy quần công, có vài lần suýt đụng phải đại yêu, chín chết một, sống trốn thoát. Đến ngày thứ 12, Phong Phi Vân gặp một tinh anh bán yêu mình. Phong Phi Vân lặng lẽ đến sau lưng trưởng lão bán yêu, khẽ kêu. Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão điều tra tình hình yêu tộc, bị Phong Phi Vân kêu hết hồn. Mộc trưởng lão không ngờ có người lặng lẽ xuất hiện sau lưng mình. Lão suýt lấy linh khí hình thoa đánh vào đầu Phong Phi Vân. Thấy rõ người đến là Phong Phi Vân, Mộc trưởng lão vừa rút linh khí về, kéo hắn lặn xuống lòng đất sâu mấy chục trượng, liên tục bày ra 3 trận pháp, tạo ra không gian nhỏ hẹp. Mộc trưởng lão móc một bình linh tửu ra, rót vào đôi môi khô. Tiểu tử, người không chết, số lớn thật. Mộc trưởng lão đưa linh tửu cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy, uống một hớp, hỏi. Tình anh bán yêu mình khác đâu? Mặt Mộc trưởng lão như vỏ cây, sần sùi cực kỳ khó xem. Mộc trưởng lão nặn nụ cười khó xem hơn khóc. Rất nhiều người chết, người sống chưa đến 2%. Bán yêu thất dài hỗ ngọc đại nhân cũng bị chết, bị đại yêu hồ lang yêu tộc ăn vào bụng. Hết tập 165. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.